Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1245, Đẩy Ngã Hệ Thống 10. Người đăng, HGSOZIMOZESE. La Giang vội vàng không kịp chuẩn bị bị chó lang thang cắn phía dưới. Chó lang, thang lại cắn lại túm. Làm La Giang không thể miêu tả vị trí trở nên hoàn. Toàn thay đổi. La Giang bừng phía dưới. Bạo phát ra tiếng thét chói tai. Sau đó cả người ngã. Trên mặt đất, dùng tay bưng phía dưới. Máu me đầm đìa. Phía dưới phô thiên cái địa đau đớn đau đến La Giang đều ý thức mơ hồ. Kinh động đến trong công viên tản bộ người. Rất nhanh liền có người gọi điện thoại cấp cứu. La Giang đã đau nhức ngất đi. Ngã vào trong vũng máu. Rất nhanh xe cứu thương liền gào thét mà đến. Đem La Giang mang tới trong xe. Cứu hộ. La Giang quần đã bị máu tươi nhiễm đỏ một nửa. Trong không khí một cỗ dày đặc. Mùi máu tươi. Xe cứu thương gào thét mà đi. Một số người còn tại chỗ thảo luận. Chỉ vào trên đất vết máu. Cũng không lâu lắm. Hồ gia đối diện La gia có động tĩnh. Tiếng bước chân gấp. Rút. Ninh Thư nghe ô lạp gấp rút xe cứu thương thanh âm. Lại nghe được đối. Diện La gia động tĩnh. Trong lòng có chút suy đoán. Chỉ sợ là La Giang xảy ra chuyện. Hồ ba ba hơi nghi hoặc một chút. Đã xảy ra chuyện gì? Không biết. Không biết lão La đi làm cái gì? Hồ mụ mụ nói. Đẩy trượng phu của mình. Người cũng đi cùng xem một chút đi. Tốt xấu nhiều năm như vậy hàng. Xóm. Hồ ba ba gật gật đầu. Đến cửa trước địa phương đổi giày. Ninh Thư ra phòng. Đối hồ mụ mụ nói ra. Chúng ta cũng đi xem một chút đi. Yêu bát quái là nữ nhân thiên tính. Hồ mụ mụ nghĩ nghĩ mang theo Ninh Thư ra. Cửa. Mùa hè buổi tối tương đối mát mẻ. Tại chung cư không xa trong công viên vây. Quanh một đống người. Hồ mụ mụ tiến tới hỏi chuyện gì xảy ra. Biết được là một người bị chó lang. Thang cắn phía dưới. Hiện tại đang bị cấp cứu đâu. Kinh hô lên. Một đám người cùng một chỗ liền có chuyện nói không hết đề tài. Ninh Thư xem. Hồ mụ mụ cùng người nói chuyện phiếm trò chuyện quên hết tất cả. Đến cách đó không xa tiệm ăn nhanh trong đi mua một chút ăn. Sau đó đến. Trong công viên. Một con chó lẻn đến Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư cầm trong tay đùi gà chiên. Loại hình thức ăn nhanh để dưới đất. Chó lang thang cũng không ngẩng đầu lên ăn đùi gà. Ninh Thư cười híp mắt nói. Ra, người làm được rất tốt. Ninh Thư tay dán tại chó lang thang trên người. Đưa vào một chút linh khí. Hi, vọng ngươi có thể sống được lâu một chút. Người đây, cũng đi nhanh lên. Nơi này là không thể ngây người thêm. Ninh, Thư hướng chó lang thang nói. Ra loại chuyện này. Trong công viên chó lang thang công kích thị dân, khẳng định sẽ khiến khủng hoảng, nhất định sẽ có người đến xử lý những này chó lang thang, đoán chừng là nhân đạo hủy diệt, hơn nữa nàng cũng không thể thu dưỡng con chó này. La gia ở phía đối diện, La Giang bị chó cắn, nàng liền thu dưỡng một con chó, khó tránh khỏi sẽ khiến hoài nghi, lúc trước nhìn thấy chó lang thang thời điểm Ninh Thư trong lòng liền có một cái kế hoạch, bầy nàng có thể cùng có nhất định động vật câu thông kỹ năng. Bình thường đến công viên cho những này cẩu cho ăn thời điểm. Lấy ra La Giang, ảnh chụp, đồng thời cường điệu vẽ lên La Giang không thể miêu tả vị trí. Có đôi khi sẽ ném một cái búp bê cho cẩu huấn luyện. Cẩu thông qua huấn luyện, hoàn toàn có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Bất quá những này chó lang thang cũng rất thông minh. Ninh Thư nói nếu như gặp phải trên tấm ảnh người này, tuyệt đối không nên khách khí, nhất là ở buổi tối thời điểm. Hơn nữa gần nhất La Giang luôn là rất khuya còn về nhà. Mỗi ngày đều tại trong bệnh viện chơi, muốn đem bác sĩ mỹ nữ cùng y tá cua tới tay. Ngoại trừ biện pháp này, Ninh Thư tạm thời nghĩ không ra còn có cái gì biện pháp khác. Chó lang thang đem đùi gà tất cả đều đã ăn xong. Liền xương cốt đều nhai ăn. Đi. Ninh Thư cười cười. Người đi đi. Nơi này thật không thể ở lại. Chó lang thang xoay người rời đi. quay đầu hướng Ninh Thư ai oán một tiếng. Ninh Thư vẫy vẫy tay. Về sau cũng không thể tùy tiện cắn người. Ninh Thư hướng nó nói. Muốn tùy tiện cắn người, khẳng định sẽ bị nhân đạo hủy diệt. Chó lang thang thừa dịp bóng đêm, chạy tới trong bụi cỏ không thấy. Ninh Thư về tới hồ mụ mụ bên cạnh. Hồ mụ mụ chính cùng một đám bát quái các phụ nữ trò chuyện chính đầu nhập. Nhìn thấy Ninh Thư, liền vội vàng hỏi. Người chạy đi đâu? Ninh Thư đem một bình nước cho nàng. Ta đi mua nước, đừng khắp nơi chạy lung tung. Công viên này trông có chó dại sẽ cắn người. Hồ mụ mụ làm Ninh Thư ngồi tại chính mình bên cạnh. Ninh Thư uống nước, khéo, léo nghe những người này nói chuyện phiếm. Gió đêm thổi vào người, cảm giác phi thường dễ chịu. Trò chuyện hơi trễ, hồ mụ mụ đẩy đều phải ngủ Ninh Thư. Trở về, được, Ninh Thư vội vàng đứng lên. Hai mẹ con về đến nhà, hồ ba ba đã trở về. Lão La nhà xảy ra chuyện gì? Hồ ba ba uống một ngụm trà. Là La Giang tiểu tử kia bị chó cắn. Chính là, trong công viên chó lang thang, bị chó cắn xuống mặt. Đoán chừng chính là cùng lão La ầm ĩ một chiếc đi ra ngoài. Kết quả bị cẩu, chó cắn, hóa ra là La Giang nha. Hồ mụ mụ lại hỏi, kia nghiêm trọng không? Ninh Thư cũng vểnh tai muốn nghe một chút La Giang tình huống hiện tại thế. Nào, hồ ba ba đặt chén trà xuống, lắc đầu nói ra, có điểm nghiêm trọng, nghe nói, một cái sao bị cẩu nha xuyên thủng, vỏ đều xé toang, hơn nữa cái chỗ kia bị cắn đến chỉ còn lại một chút da thịt kết nối. Nghiêm trọng như vậy, hồ mụ mụ kinh hô, con chó kia là điên thật rồi, làm gì đem hắn cắn thành cái dạng này, La Giang còn phải muốn giải phẫu. Một lần nữa khe hở cùng một chỗ. Hồ ba ba nhìn thoáng qua Ninh Thư. Còn không đi ngủ cảm giác. Ninh Thư ồ một tiếng. Ngoan ngoãn liền đi ngủ. Hiển nhiên hồ ba ba không nghĩ. Chính mình khuê nữ nghe được loại chuyện này. Đã được đến La Giang tin tức. Ninh Thư cũng liền hài lòng đi ngủ. Về đến phòng. Ninh Thư bên cạnh ngồi ở trên giường chống đỡ cái cằm. La Giang đã bị thương lợi hại như vậy. Cũng không biết có thể khôi phục hay không. Như lúc ban đầu, cái kia đẩy ngã hệ thống có thể hay không sử dụng năng lượng chữa trị La Giang thân thể. Nếu như vậy thoát ly, kia là không thể tốt hơn kết quả. Nếu như bỏ được bỏ tiền vốn, như vậy nàng còn có một trận chiến muốn đánh. Liền không thể lại dùng chó lang thang một chiêu này. Có chút biện pháp chỉ có thể sử dụng một lần. Chẳng hạn như bị chó lang thang công kích, hoàn toàn chính là một cái sự kiện. Ngẫu nhiên, một lần ngẫu nhiên, lại đến lần thứ hai, cũng không phải là ngẫu. Nhiên, lại nói, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ hoảng sợ rắn, bị chó cắn thành như vậy. Về sau La Giang nhìn thấy cẩu đều sẽ lẫn mất xa xa. Ninh Thư bàn làm trên giường bắt đầu tu luyện, có tráng kiện thân thể, càng có thể làm việc, mà bị chó cắn đến hoàn toàn thay đổi La Giang bị trên đùi bàn giải phẫu. Bởi vì là bị chó lang thang cắn, cho nên muốn trừ độc rất nhiều lần. Cầm đao chủ trị bác sĩ có bác sĩ mỹ nữ. Bác sĩ mỹ nữ nhìn thấy La Giang thời điểm, sửng sốt một chút, trong lòng cảm giác thực quái dị. Người này không thể miêu tả địa phương thật, đúng là dễ dàng bị thương. Lần trước là chứng sưng lên. Lần này trực tiếp hủy thành như vậy. Toàn bộ hành trình thao tác là tại kính hiển vi phía dưới. Kỳ thật này cũng không tốt tiếp. Nếu như là đơn thuần phong đứng lên, cầm châm trực tiếp vá lại là được rồi. Nhưng là muốn cân nhắc đến vật này công năng. Muốn đem mạch máu khe hở cùng một chỗ. Tóm lại là một cái phi thường tinh tế công tác. Hơn nữa liền xem như vá lại, về sau cũng có thể xuất hiện các loại chướng ngại. Dù sao không so được hoàn hảo nguyên trang. Hết chương.